One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, chương 312, thần miếu cùng đao. Đó là một loại lawyer nói không nên lời cảm thụ. Rõ ràng chưa bao giờ cảm thụ qua, nhưng lại có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Loại này trải nghiệm rất lợi hại mâu thuẫn. Hắn lý trí nói cho hắn biết, hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua vật kia. Nhưng là hắn giác quan thứ 6 lại là nói, giữa bọn hắn có rất sâu liên quan. Lawyer không rõ ràng đó là cái gì, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn qua tìm hiểu ngọn ngành. Thế là lawyer dừng lại săn bắt, thay đổi phương hướng, hướng về cái hướng kia bay đi. Cùng lúc đó, mặt đất trong rừng rậm, Kadik Mơ Cha trung tướng nhún nhún cái mũi, quay đầu nói với Yamakaze, không được, hắn lại biến hóa phương hướng. Hắn tốc độ di chuyển nhanh như vậy, tiếp tục như vậy chúng ta đuổi không kịp. Ngoặc kép chấm chấm. Ai, thật sự là phiền phức. Yamakaze bất đắc dĩ thở dài. Đối Kadik Mơ Cha nói ra, như vậy đi, người tiếp tục đuổi theo hắn. Ta qua tìm cao một chút vị trí. Hy vọng hắn có thể trông thấy ta dừng lại. Hai người thương nghị hoàn tất, chia binh hai đường, tiếp tục đuổi trục lawyer tung tích qua. Có phi hành loại này tiện lợi thủ đoạn, lawyer rất nhanh vượt qua rậm rạp rừng cây, tìm tới mang cho hắn cảm giác quen thuộc rác ngọn nguồn. Đó là một tòa ẩn tàng trong rừng rậm vứt bỏ thần miếu. Từng đầu tráng kiện xanh biếc dây leo bò lên trên đứng vững tại mặt đất tường đổ bên trên. Tựa như từng cây dây thừng, để những bố đó đầy vết rách cây cột không đến mức sụp đổ. Làm bằng sắt chậu than nghiêng lấy quẳng xuống đất. Bên trong thiêu đốt sau lưu lại vết bẩn đã sớm bị lâu dài nước mưa cùng bùn đất lăn lộn quấy cùng. Một chỗ, biến thành khó coi nê khối. Chậm rãi rơi vào thần miếu trước đứt gãy trên bậc thang đá. Lawyer nhìn ngó nghiêng hai phía một vòng. Như có điều suy nghĩ cầm bốc lên cái cằm. Nơi này, có gì đó quái lạ a. Tại tứ phía thông phong trong thần miếu, trên trần nhà đồ án càng làm người khác chú ý. Làm một tên từ địa cầu vượt qua đến Lý Công Nam. Tuy nhiên đằng sau điểm ấy cũng không trọng yếu. Nhưng lawyer vẫn như cũ rất rõ ràng đây là vật gì. Tuy nói chỉnh thể cấu tạo rất là kỳ lạ. Để lawyer nhớ tới kiếp trước nhìn qua những cái kia phim hoạt hình nhân vật. Nhưng từ ngoại hình bên trên nhìn, cái này đồ án không thể nghi ngờ hội họa là một cái cự long. Mà lại, kiến tạo tòa thần miếu này người, còn cẩn thận dùng một loại lam nhạt lệch hắc tinh thạch toái phiến từng chút đính vào cự long trên thân thể, cho dù thời gian thấm thoát, hiện tại cũng có thể rõ ràng nhìn ra phía trên màu sắc khác biệt. Chỉ là đứng tại trong thần miếu, liền có thể khiến người ta cảm nhận được một loại đến từ man hoang khí thế khủng bố. Càng là kia đôi cự long con mắt, này một đôi không biết tên bảo thạch đơn giản xảo đoạt thiên công. Chỉ một cái liếc mắt, liền để lawyer nhớ tới hắn từng ở trong giấc mộng trông thấy cặp mắt kia. Đó là thật cự long con mắt, bởi vậy có thể thấy được. Kiến tạo tòa thần miếu này ra hỏa tuyệt đối không phải bằng vào tưởng tượng bỗng dưng sáng tạo này. Tấm cự long đồ, hắn, hoặc là thuyết bọn họ, là thực sự từng gặp một cái còn sống cự long. One Piece thế giới có địa cầu Tây Phương truyền thuyết bên trong cự long loại sinh vật này sao? Đây là một cái đáng giá tìm tòi nghiên cứu vấn đề. Xem ra đến bây giờ, Nguyên Chứ Trung cũng không có bộc lộ ra có Tây Phương cự long tung tích tới. Ngược lại là hoa hạ đồ đằng thần long là quả thật xuất hiện. Vẫn là tại phải chết đào trợ giúp trên thân. Lẳng lặng cất bước đi tại tòa này như vậy đại thần miếu bên trong. Lawyer cẩn thận tìm kiếm lấy này cỗ để hắn quen thuộc vị đạo. Cái loại cảm giác này ngọn nguồn chính là chỗ này không sai. Nhưng là đi tới nơi này, bốn phương tám hướng đều truyền đến đồng dạng cảm giác quen thuộc cảm giác. Cái này cùng tại tràn ngập chủ nhân mùi vị trong phòng cầu cầu tìm không thấy chủ nhân một dạng. Lawyer giờ phút này cũng là có chút chết lặng. Nếu là hắn muốn tìm đồ còn có cái gì khác đặc thù còn tốt. Nhưng là hiện tình huống trước mắt là, hắn ngay cả mình đến muốn tìm thứ gì cũng không biết. Đến là cái gì đây? Đi vào thần miếu một bên bình đài, Lawyer ngồi xổm ở tối cao trên cây trụ đá kia, nhíu mày suy tư. Bỗng nhiên, hắn tròng mắt hơi hít, cảm giác có đồ vật gì lắc một chút chính mình con mắt. Theo ánh sáng nơi phát ra phương hướng nhìn lại, lawyer nghiêng đầu qua, chép miệng một cái. Nhà a, xem ra nơi này còn từng phát sinh qua chiến đấu a. Để lawyer cảm thấy chói mắt, là một thanh hơn phân nửa đều vùi lấp ở trong bùn đất. Chuôi đao khảm nạm lấy một khỏa kim cương vũ khí. Cũng không biết thứ này bị chôn dưới đất bao nhiêu năm. Quấn lấy ra thú chuôi đao tại tuế nguyệt trôi qua dưới trở nên rách mướp. Liền liền viên này thả ra đủ để cho vô số thiếu nữ quý phụ hưng phấn cuồng vũ kim cương đều bị bùn đất che giấu quang huy. Mà duy nhất vẫn như cũ lóe ra quang mang. Lại là này lộ ra một điểm không có nửa cái to bằng móng tay đao nhận. Rõ ràng cơ hồ toàn bộ đều bị chôn giấu tại trong đất bùn. Nhưng chính là như vậy một điểm ánh sáng, cũng có thể tản mát ra làm cho người ghé mắt quang mang. Căn cứ coi như không thể tìm được cũng không thể lỗ vốn tâm tính. Lawyer một cái cạo thuấn di đến này đem vũ khí bên cạnh. Dùng mũi chân đem đá lên tới. Nhưng chính là như vậy một cái bình thường động tác, kém chút để lawyer mất đi chính mình ngón chân. Không phải hắn góc độ tìm có vấn đề, cũng không phải cây đao này phía trên có đặc thù đinh đâm. Nguyên nhân thực sự chỉ có một cái. Cái kia chính là nó thật sự là quá hắn meo lóa mắt. Đang bị đá ra bùn đất, bại lộ trong không khí trong tích tắc. Một cỗ lawyer chưa bao giờ cảm giác được chói mắt quang mang từ cây đao kia bên trên bắn ra mà ra. Lawyer đã từng nhìn qua một cái thí nghiệm video. Cái kia chính là mỗ tìm đường chết tiểu tay thiện nghệ làm khỏa thiểm quang đạn chắc thí chính mình. Cực hạn, một lần kia, cho dù là cách màn hình, lawyer con mắt cũng là bị lóe ra hiện choáng vòng. Nhìn cái gì đều mang lục sắc quầng sáng. Lúc ấy hắn còn đang suy nghĩ, tiếp xúc gần gũi thiểm quang đạn vị tiểu ca kia đến là cảm giác gì. Hiện tại, hắn đột nhiên minh bạch, đây chính là thật. Lóe mù ta 24K hợp kim titan mắt chó A. Cũng là tại dạng này chói mắt quang mang bên trong. Lawyer bị náo trở tay không kịp. Trong nháy mắt liền mất đi chính mình thị lực. Nếu như không phải hắn còn có Kenbunsoku bá khí cùng long chi thân thể cảm giác nguy hiểm. Chỉ sợ cây đao này thật muốn rơi tại trên chân tài sẽ biết. Cái này hắn meo đến là thứ quỷ gì. Thiểm quang đạn cũng không thể khủng bố như vậy đi. Lawyer một bên đậu đen rau muống một bên xoa nước mắt chảy dòng con mắt. Bị náo chật vật không thôi. Một hồi lâu, lawyer tài tại long chi thân thể khôi phục đặc tính dưới khôi phục thị lực. Cây đao kia giờ phút này lẳng lặng nằm trên mặt đất. Trừ đao nhận sạch sẽ một chút. Không còn loại kia đặc thù chớp động. Ngã một lần khôn hơn một chút. Lawyer lấy tay ngăn tại chính mình con mắt phía trước, cẩn thận từng ly từng tí dùng chân qua lay mặt đất trường đao. Cũng may, lần này nó không có tiếp tục bạo phát loại kia lóe mù người ánh mắt mang. Chỉ là hơi rung nhẹ hai lần liền không có phản ứng. Liên tục mấy cái lần về sau, lawyer rốt cục xác định cái đồ chơi này sẽ không lại thiểm quang. Lúc này mới thả tay xuống. Quan sát tỉ mỉ lên thanh này cổ quái trường đao. Đó là một thanh chiều dài tại khoảng 5 thước trường đao. Vạn chỉnh thể phong cách thiên hướng về đảo quốc đại thái đao. Nhưng là cùng những thái đao đó so sánh. Cây đao này đao nhận đường cong thật sự là quá nhỏ một chút. Như nếu không phải lawyer thị lực kinh người. Hắn kém chút liền đem đao này xem như một đường thẳng. Nhưng trên thực tế, từ đao nhận trung gian bộ vị bắt đầu. Cây đao này thật có lấy một cái nhỏ bé đường cong. Bất quá cái này không thể thay đổi nó ngoại hình cổ quái sự thật. Theo lawyer, cái đồ chơi này đả thương địch thủ phương thức hẳn không phải là dùng để chặt. Mà chính là dùng để đâm. Mà trừ đao nhận bộ vị, tại chuôi đao chỗ cũng vẫn như cũ để lộ ra một loại cổ quái. Đao, binh khí vậy. Binh khí, công cụ sát nhân vậy. Mặc kệ lịch sử như thế nào cho chúng nó quan danh chính sử. Cũng không thể phủ nhận trước mắt cây đao này là một thanh lợi khí giết người. Này sắc bén đao nhận chỉ là nhìn lên một cái. liền có thể khiến người ta liên tưởng đến cốt cách bắp thịt bị cắt mở xoẹt âm thanh. Nhưng mà như vậy dạng một thanh tuyệt thế hung binh, nó chui đào chỗ cũng là bị khảm nạm bên trên một khỏa có giá trị không nhỏ kim cương. Mọi người đều biết, cái dạng gì binh khí mới có thể khảm nạm bên trên danh quý bảo thạch. Cái kia chỉ có để mà nghi trượng hoặc là ý nghĩa tượng trưng lớn hơn thực chiến ý nghĩa binh khí. Mới có dạng này đãi ngộ, mà cây đao này tuyệt đối không phải những cái kia có hoa không quả đồng loại. Từ này hố đất bên trong truyền đến mùi máu tươi, để lawyer có thể rất lợi hại xác định thuyết. Cây đao này thế nhưng là thấy máu vô số. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.